Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 60, không gian vũ trụ ảo. Góc truyện audio.com. Cứ như thế này thì chán thật. Chả có tí kích thích nào. Thành Nam luyện cấp được 2 tiếng thì bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Lũ quái vật cứ giết hoài rồi sống lại chẳng có tí mới lạ nào. Mọi người ơi, cùng đi đồ sát toàn máy chủ tiếp nhé. Sau đó tôi dẫn mọi người vào phó bản mà luyện Thành Nam hô lớn đưa ra ý kiến cho cả đội. Ok, đội trưởng, các thành viên trong đội tỏ ra hào hứng. Ở trong game tính bạo lực của mỗi người được thể hiện ra. Việc giết người chơi khác còn có thể thu được rất nhiều vàng khiến mọi người càng thích thú. Nick Huân 123 không kiềm nổi cảm xúc cười lớn. Ha ha ha, tụi người chơi khắp tổ Long Thành lại sắp được một lần về thành dưỡng sức rồi, cả đội Thành Nam liền lên thu cưỡi. Bắt đầu quay ngược về thành tổ Long. Trên đường đi các bãi quái người chơi đang luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ đều bị đồ sát cả. Trừ những người nick Việt Nam không bị tấn công bởi cả bọn. Má, tụi này lại đến đồ sát nữa kìa. Một người chơi lần trước bị giết thấy đám đông hùng hổ lao tới thì liền leo lên xích thố chạy nhanh về thành. Chạy đi đâu Thành Nam với tốc độ gấp đôi xích thố lên đến 200 km/h của dục hỏa cuồng sư nhanh chóng áp sát vào hắn. Đâm một dao thì liền người ngựa té ngã về thành. Liên tục suốt cả đêm tổ đội Thành Nam đồ sát khắp nhiều kênh thì đã giết hơn 800.000 người. Thành Nam cũng thu về gần 6 tỷ 500 triệu mộng ảo điểm. Cả đội thu về được mỗi người 2 triệu vàng. Lúc này Thành Nam và gia đình cũng đã có cho mình hơn 5 triệu vàng. Nếu bán số vàng này lấy tiền mặt có thể thu được đến cả ngàn tỷ đồng. Hiện tại gia đình Thành Nam quả thực giàu có. Các người thân họ hàng cũng được hưởng lợi từ việc này khi ba Thành Nam đã liên hệ Kim Long bộ phân phát đủ mũ trò chơi. Nhiều người thân còn ở trong bang hội ngày đêm tổ đội cùng luyện cấp. Hệ thống máy chủ thông báo. Máy chủ chuẩn bị bảo trì sau 1 tiếng. Thời gian bảo trì là 2 tiếng. Các người chơi chú ý hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam và cả đội đang nghỉ ngơi thì thấy thông báo từ máy chủ. Mọi người liền chào hỏi nhau chuẩn bị đi ăn sáng. Sau đó nghỉ ngơi một lát sẽ tiến hành tiếp tục đồ sát toàn máy chủ. Chúc mừng người chơi Silver chế tác được sử thi. Phá trận đao cấp 50. Lúc này máy chủ cũng thông báo một tin làm các người chơi thiên giới bất ngờ. Á đù, bang chủ, có người thành công chế được vũ khí sử thi kìa. Thằng này hên vãi, nick Hoàng Tâm chat trong bang hội. Không phải người bang mình. Công nhận tên này may mắn thật. Một người khác trầm trồ. Thành Nam thấy có người chế được vũ khí sử thi thì trong lòng cũng có một ít dao động. Hiện tại hắn mới nâng cấp nghề may lên bát giai. Nghề rèn của hắn cũng mới chỉ cấp 3. Tỷ lệ luyện chế được vũ khí sử thi chỉ có 4. Thầm quyết định sau khi kiếm được thật nhiều điểm mộng ảo hắn nhất định sẽ tăng đẳng cấp nghề rèn của mình để luyện chế vũ khí cho cả bang. Hội, cảm thấy bụng đã đói đói. Thành Nam đưa ra đề nghị. Ba, hôm nay mình đổi món. Đi ăn hủ tiếu đi, ừ, ăn phở hoài cũng chán. Ba Thành Nam đồng thuận. Thành Nam và mọi người thoát trò chơi. Vừa gỡ mũ không gian ảo vũ trụ của mình ra. Thành Nam nhìn thấy Khánh Ly cũng đang nằm trên giường đang gỡ ra mũ trò chơi thiên giới. Em yêu, buổi sáng vui vẻ, Thành Nam nói với giọng đầy trìu mến. Cảm ơn anh cũng vậy nhé, anh yêu, Khánh Ly cười rạng rỡ. Cất lên giọng nói ngọt ngào. Hai người không quên trao cho nhau một nụ hôn say đắm. Tiếp đó cả nhà vệ sinh cá nhân xong liền lên thu cưỡi. Rời biệt thự đi đến quán hủ tiếu ngoài chợ. Buổi sáng không khí tấp nập người mua kẻ bán. Ai nấy nhìn thấy nhóm Thành Nam với con sư tử phát ra ánh lửa và cả con khủng long màu đỏ thì hết hồn sợ hãi. Ba Thành Nam thấy phản ứng của mọi người thì đắc ý lắm. Còn có một số người dân nhận ra gia đình này xin được chụp ảnh. Mỗi người làm xong 5 tô hủ tiếu thì cũng đã khá no bụng. Liền cưỡi thú cưỡi ra công viên hóng gió, sau đó về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đăng nhập. Thành Nam mới thu được mũ không gian ảo vũ trụ thì một mặt khoái trá. Hắn muốn tìm hiểu chiếc mũ này có chức năng gì. Liền đăng nhập vào mạng không gian ảo. Chào mừng bạn đến kênh Tinh Cầu Vũ Trụ số 83.935. Một giọng nói của một nữ nhân bằng ngôn ngữ vũ trụ vang lên trong đầu Thành Nam. Thành Nam nhìn thấy vô số người đủ chủng loại. Có người trông giống thú nhân trong thiên giới. Có người cao đến 3 mét. Có người nhìn giống con bạch tuộc. Có người đầu trắng mắt to, người bé y như trong những bộ phim về người ngoài hành tinh của Mỹ. Do đã học xong ngôn ngữ vũ trụ nên liền dùng ý niệm trao đổi với mũ không gian ảo. Không gian ảo vũ trụ này có thể làm những gì? Không gian ảo vũ trụ có thể kết nối những sinh vật sống ngoài vũ trụ như một mạng ảo. Có những tính năng như chơi game giải trí, thi đấu lôi đài, tận hưởng ẩm thực và cả giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Hối đoái công pháp, tất nhiên để sử dụng các tính năng này bạn cần phải tiêu phí vũ trụ tệ. Chính là tiền thông dụng trên vũ trụ. Hiện tại mũ không gian ảo của bạn có 831 vũ trụ tệ. Tài khoản Adobis, phải chăng rút vào tài khoản này? Giọng của nữ nhân hệ thống không gian ảo hỏi. Rút vào tài khoản này, Thành Nam liền quyết định. Tên Adobis này đã chết rồi. Tài sản của tên này tất nhiên cũng là của hắn. Thành công rút vào tài khoản Thanh Nam, phí giao dịch 8 vũ trụ tệ, hiện tại bạn có 823 vũ trụ tệ, giọng nữ thông báo. Thế là được sao, quả thật đơn giản mà. Ha ha ha, may là tên Adobis không cái chức năng đặt mật khẩu cho tài khoản. Mà cũng phải, hắn đường đường là đại vương, nào ngờ được có người cướp được mũ không gian ảo của hắn mà rút hết tài sản của hắn chứ. Thành Nam cười lớn. Hiện tại hắn có thể trải nghiệm một số tính năng của mạng không gian vũ trụ ảo. Cất bước đi trên con phố nhỏ theo những kiến trúc hiện đại và mới lạ. Thành Nam vào một gian nhà lớn nơi người đi qua lại tấp nập. Vào trong thì thấy một số người đang ngồi trên bàn ăn uống có khuôn mặt gần giống người trái đất. Liền bỡ ngỡ lại gần dùng ngôn ngữ vũ trụ thử giao lưu. Xin lỗi hai vị, có thể cho tôi ngồi cùng bàn được không? Tất nhiên có thể, mời cậu ngồi, ha ha, xem ra cậu là người mới gia nhập không gian ảo vũ trụ phải không? Một người cao lớn hào sảng hỏi. Thành Nam thấy được chấp thuận thì liền ngồi xuống. Hớn hở trả lời, vâng, tôi là lần đầu tiên đi đến nơi này. Rất nhiều thứ không biết, mong hai vị có thể chỉ đạo thì tốt quá, chuyện này đơn giản. Bàn ăn này cậu trả, muốn biết gì cứ hỏi bọn tôi. Ha ha ha, tên gầy ốm còn lại mắt sáng lên khi thấy được lính mới. Nhưng mà, các vị có thể cho tôi biết bàn ăn này bao nhiêu vũ trụ tệ không? Tôi không rõ về giá cả nơi này, Thành Nam phân vân hỏi. Hắn thu được 823 vũ trụ tệ từ tên đại vương Adobis. Còn không biết tên này là một đại gia hay một kẻ nghèo túng đây. Rẻ thôi, 15 vũ trụ tệ là đủ. Tất nhiên nếu cậu muốn gọi thêm để ăn thì 5 vũ trụ tệ nữa. Sao, chuyện nhỏ mà phải không, người cao lớn đáp. Ồ thế à, vậy thì tốt, phiền hai vị gọi dùm tôi món nào dễ ăn mà không cay. Tôi không ăn cay được, Thành Nam nghe số tiền thì thở phào. Hắn vẫn có thể chi trả được. Tên gầy ốm thấy Thành Nam đồng ý thì vui mừng hét lớn. Được thôi, phục vụ, cho thêm một phần mì đô sa này. Cậu chưa từng ăn thử mỹ thực ở không gian ảo vũ trụ thì thật là sống lãng phí. Ở đây tuy là ảo nhưng thức ăn hương vị thì không khác gì ngoài đời. Mì đô sa này làm từ loại bột mì hảo hạng, ăn một lần là không thể quên đâu. Ha ha, giá chỉ 5 vũ trụ tệ, tên cao lớn tấm tắc nói. Được, cảm ơn hai vị đại ca. Hai vị đại ca đã gia nhập không gian ảo vũ trụ lâu chưa? Thành Nam thấy hai người có vẻ dễ gần liền hỏi dò. Tôi gia nhập kênh Tinh Cầu đã 500 năm rồi, còn chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Isbo, còn đây là Taro, tôi là đại vương của hành tinh Aizer, còn cậu ta là phó tướng của tôi. Tôi cao hơn cậu ta một tiểu cảnh giới. Còn cậu tên gì, đến từ đâu? Người vũ trụ cao lớn hỏi. Hóa ra hắn có vị thế cao hơn người gầy ốm. Hèn gì ăn mặc trịnh trọng hơn. Tôi là Thanh Nam, đến từ hành tinh Sirius, là một vùng hẻo lánh ngoài vũ trụ. nhờ một chút cơ duyên mà may mắn đạt được mũ không gian ảo thành nam bịa đại ra câu trả lời. Hắn cũng không muốn thông báo vị trí hành tinh của mình cho kẻ khác. Chà, xem ra vận may của cậu cũng không kém a. Muốn đạt được mũ không gian ảo hầu như cần phải liên lạc với các hành tinh có tinh vực cường giả. Mà cậu đã đạt đến tinh cầu mấy cấp rồi? Người cao lớn nghe Thành Nam nói thì khá bất ngờ. Ở một vùng hẻo lánh mà đạt được mũ không gian ảo quả là kỳ lạ. Liền tiếp tục hỏi, tôi mới chỉ đạt tinh cầu nhất giai thôi. Còn mong hai vị đại ca chỉ dẫn nhiều. Thật sự Thành Nam cũng có một chút khái niệm về đẳng cấp. Theo thông tin thì tên Adobis là tinh cầu nhất giai mà đã suýt tiêu diệt được hắn. Vậy hắn vẫn còn ở đẳng cấp kém hơn tinh cầu cấp. Tuy vậy nếu nói ra mình ở đẳng cấp thấp sẽ bị khinh thường. Dù gì tên Adobis cũng đã bị hắn tiêu diệt. Cách chương.